Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Ngọc My. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh. Ngày hôm nay tiếp tục là những hoàn cảnh éo le nhất của vùng thôn nghèo. Sau khi mà hạn hán vừa mới qua đi, thì mùa đông giá lạnh lại đến. Cuộc sống đã nghèo khó lại tiếp tục nghèo khó. Liệu rằng Cầu Thịnh và Đào Nhi phải làm như thế nào để có thể tiếp tục cứu những người dân nghèo và khiến cho hai vợ chồng có của ăn của để đón Tết Nguyên đán? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay với Tâm An và kênh Bụi Phố nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để cho quý vị chờ đợi quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh, tác giả Ngọc My. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cậu Thịnh với Cao Minh thấy Triệu An cùng Đào Nhi đã nói xong, hai người miệng thanh nhầu cảm ơn người trong thôn, rồi cậu Thịnh kêu Cao Minh đỡ ông Cao Bình lên lưng, cậu cõng về nhà. Đào Nhi cho Triệu An một nụ cười hài lòng, cô cảm thấy anh trai rất hiểu ý của cô, không cần để cô xuống tay, đã giúp cô chị, mẹ con bà Ngân một trận xanh mặt. Trong lòng giảm tức tối, Đào Nhi không muốn ở lại, nhìn ba mẹ con nhà bà Ngân. Cô đi cùng với Ngọc Ni và Triệu An đi về. Người trong thôn đi lên đồng lại, nhà ai giành thì về cầm giúp nhà cậu Thịnh vài đôi quang gánh. Ông Cao Bình được cậu Thịnh cõng về, đặt vào giường, thẳng dần bên buồng bên. Để ông nằm ngủ, mọi người ra hè nói chuyện. Cao Minh lên tiếng trước. Thịnh này, em nghĩ để chiều trưởng thôn về đưa tiền, rồi hỏi xem được miếng đất nào, em đưa thầy qua đó ở. Còn việc chúng ta, thì chúng ta làm chung, sống chung cũng được. Cậu Thịnh ngẫm nghĩ thấy Cao Minh tính như vậy thì ổn thỏa. Cậu cũng đồng ý, vì ông Cao Bình chưa tỉnh dậy. Đào Nhi để cho Ngọc Ni lấy thêm ít gạo để vào nồi. Sắc trời không còn sớm, đến giờ thân ông Cao Bình tỉnh dậy, ở nhà chỉ còn Triệu An. Thành đang ngồi bệt sọt tre, không quan tâm đến ông Cao Bình dậy làm gì hay ngồi. Đào Nhi cùng cậu Thịnh cùng Cao Minh đi đến nhà trưởng thôn, vừa lấy lại quang gánh, cùng nhận được 10 lượng bạc bán căn nhà phía đông nhà lớn. Cậu Thịnh nhận thêm tờ giấy, trong lòng không vui không buồn. Cao Minh cũng nhận được giống cậu Thịnh, thêm một khế đất nhà trống gần nhà cậu Thịnh, nó ở sát nhà Thành được phân chia. Ba người cảm ơn trưởng thôn gửi cho ông ít tiền, nhưng ông nhất quyết không lấy. Ông đâu còn mặt mũi mà nhận tiền từ vợ chồng của cậu chứ. Buổi tối không khí không hề nặng nề như tâm ông Cao Bình nghĩ. Đào Nhi vì cậu Thịnh, cô không giận hay ghét ông. Bữa cơm trôi qua nhẹ nhàng. Sau cùng cậu Thịnh vác bao gạo do lấy từ bên nhà lớn đem cho Cao Minh, Triệu An, Thành cùng với Cao Minh khiêng cái chõng qua bên đó. Thành thử hai chiếc chõng ghép được, Triệu An cô đấm ăn xôi ép vào cái hè để hai người ngủ. Khi nào Đào Nhi thấy không vừa mắt liền nói: hai người về bên gian bên kia đi, sáng đến đây ngủ. Làm gì ở đây, cái hè này thì bé, hai người có nhà cơ mà. Ở đây quen rồi, giờ vẫn nhớ. Hôm nào cái nhà đó đến mười mấy cái xác chết, ở đấy đói khiếp lắm, sợ ma. Thằng dần bịt miệng nhìn hai người đàn ông này, nói sợ mà ai tin. Đào Nhi không chấp nhận, cô đi tắm rửa xong vào buồng đi ngủ. Còn cậu Thịnh đi vào sau, thấy cô vẫn nhìn nóc nhà, cậu thổi nến đi lại gần. Sao em còn chưa ngủ chứ? Đào Nhi đi vào giường rất mệt mỏi, tính chợp mắt, không biết vì sao mí mắt cứ giật giật, lòng nóng như lửa đốt. Cô không biết nên làm gì để biết tình trạng này. Nghe cậu hỏi bên tai, cô giật mình lắc đầu im lặng. Cậu Thịnh thấy vợ có vẻ mệt, cậu chỉ biết để tay cho vợ gối đầu rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Ở ngoài Triệu An lòng nóng như lửa đốt. Thành thấy cậu ta ngồi ở bậc hè không chịu vào ngủ, cả ngày bao nhiêu chuyện khiến cả người mệt mỏi. An này, có chuyện gì? Sao không ngủ đi? Trời đã gần qua giờ hợi rồi. Không biết tại sao tôi cứ cảm thấy nóng ruột lắm. Thành thấy như vậy thì xuống chõng, đi đến bên ngồi xuống, vỗ vai cậu ta. Đừng suy nghĩ, anh Vũ cũng không phải người dễ dàng bị mẹ con bà ta ức hiếp. Không biết tình hình bên đó thế nào, đã 2 tháng rồi, không biết anh cùng mẹ với cô ra sao. Cậu nói anh ấy thông minh, nhưng chưa đủ quyết đoán. Mà người con trai kia, cậu chẳng phải nói hắn, nhìn tướng dễ nói chuyện, thực tế còn khó hơn đi lên núi, đi xuống biển hay sao? Thành thấy cậu ta như vậy, trong lòng có nhiều tư vị xen lẫn. Cậu ta từ nhỏ mồ côi, sao quen được Triệu An, được đi làm việc giúp cậu. Tình hình nhà Triệu An bề ngoài không ai biết, ông Phong có vợ bé, cũng không ai biết ông ta có những 2 đứa con xấp xỉ bằng Đào Nhi cùng cậu ta. Thành châm cầm, có ai cam chịu nhục nhã không được vào cửa đến nay vẫn vậy. Con trai con gái đã lớn, cậu ta chỉ biết thở dài, nói ông trời đã tính. Cậu lo lắng thì được cái gì? Không phải ông ấy không muốn cậu về kinh sao? Nếu thương cậu, biết loạn lạc, cũng không cần ép cậu như vậy. Thương chứ? Chưa từng. Ông ấy nói nhà có anh Vũ, còn việc bận, đã có người phụ, đâu cần tôi. Nghèo nàn ông ấy, có thể ngủ với bà ta. Không lẽ giờ giàu có, không vì lời trước mắt. Cùng với lời của bà nội bây giờ, ông ấy có chịu yên, mà không cho ba mẹ con bà ta vào cửa. Cậu có như vậy khiến Đào Nhi lo lắng. Con bé đã mệt lắm rồi. Cậu thấy dạo này con bé gầy lắm. Cậu thấy gầy, nhưng bây giờ tôi phải làm sao? Đường về kinh còn xa, tiền bây giờ bỏ ra dùng hết, khi đó chúng ta không thể về kinh được. Khốn nạn thật. Ông ta là thầy của cậu, tại sao lại đối xử với cậu như thế? 1.000 lượng, nghĩ là từng đó là chia tài sản sao? Nhà trên huyện của cậu, cửa hàng của cậu, nhưng ông ta đưa người hàng hóa đi hết rồi. Có cửa hàng buôn bán cái gì? Ông ấy cho tôi từng đó là nhượng bộ lắm rồi. Phía Đồng Bắc với Kinh Thành, sợ là anh hai không thể nắm được mạch ở đó. Sau này lại cược đá về phía Đông, thì thật ra bà ta giỏi mưu kế 10 mấy năm nay rồi. Đứa con gái bà ta y như con bà Loan, còn chẳng khác à Ngọc Thùy là mấy. Nó là đứa con gái duy nhất, còn một thương nhân, sao lại chê trách được. Nửa canh giờ sau, cánh cửa buồng, một cô gái buông thõng tóc đi ra, ngồi lại chỗ Triệu An. Cô ngồi im lặng không nói, không khóc. Những gì Triệu An nói cô nghe hết. Cuối cùng cô biết vì sao mình lại nóng ruột như vậy. Chả nhẽ mẹ cô đã xảy ra chuyện gì. Còn bên Kinh Thành, bà Dung ngồi trước giường. Bà Hạnh nước mắt, khóc lóc. Em tỉnh lại đi. Ở nhà đang như một cái chợ. Giờ đây anh em không còn nghe lời mẹ nữa. Nhất quyết cho ba mẹ con bà ta về đây. Nhập cho 2 đứa con kia vào gia phả. Ông ấy làm vậy, có nhìn thấy nỗi lòng của chị không? Loạn lạc bên đó, sở đã lắng. Đào Nhi, An nó có tốt không? An nó mới chính là con trai của ông ấy. Sao lại coi trọng cái thằng kia vứt bỏ thằng bé? Giờ còn muốn chia nửa tài sản cho mẹ con bà ta. Còn An thì phũ phàng, để cho căn nhà cùng mấy cái cửa hàng rỗng ruột. Lại nói còn cái cửa hàng nào đứng tên nó đâu. Chị không thể chịu đựng được. Bao nhiêu năm nhịn để yên ấm gia đình, bao năm chị dành cả tình thương cho thằng bé. Đến Vũ cũng phải bảo bọc nó. Có quyền gì cùng sinh trong 1 năm, ông ấy lại nói An là điểm xấu. Còn con bà ta lại là điểm may chứ. Chị không hiểu, bà ta đã làm gì để ông ấy dành tình thương hết cho 2 đứa con riêng? Hay vì bà ta không được vào cửa nên thấy thiệt thòi? Bà Hạnh đã hôn mê vì sốc khi nghe tin thôn Đoài đã bị dân chạy loạn tàn phá. Hiện tại chưa biết thế nào. Bà nằm như thế hơn nửa tháng nay. Bà Dung ngày ngày nói chuyện bằng cách rửa nước mắt. Triệu Vũ xót hết ruột. Hơn nửa tháng nay cậu không đợi được thư tình hình bên thôn Đoài, lại nói thầy cậu đang ép cậu nhường cho đứa con riêng của ông một số gia sản. Ông không được tùy ý phân, bởi vì lời hứa bà nội còn không chấp nhận. Triệu Vũ thầm cảm ơn ông nội khi đó ông không cho bà ta vào cửa, ép thầy phải quỳ trước gia tiên thề rằng không bao giờ được tự ý cho người đàn bà đó vào cửa lớn khi mọi người không ai đồng ý, còn gia sản không được mang danh cho người khác. Lúc này đây cậu ta mới được ngược xuôi, chạy đi lo cửa hàng mà không sợ mẹ con vò lẽ quậy phá ở nhà. 2 tay không nhanh bằng 6 tay, tình hình càng lúc càng căng thẳng. Đào Nhi từ đêm hôm đó cô luôn lo lắng trong lòng không nói ra. Bên nhà bà Ngân mọi thứ im lặng hơn trước. Công việc đồng áng bình minh diễn ra đến ngày thu hoạch, giọt nước mắt lần nữa lại đến với người thôn quê. Cả một vụ mồ hôi túa ra vì gánh nước, cả một mùa không có một giọt mưa nào, cây cối khô héo, nước trong giếng thụt sâu, các con mương khô cạn, nhiều thửa ruộng đất khô cằn đến nước toác. Cứ tưởng rằng thu hoạch ít nhiều khoai lang cho người dân bớt khổ, lúc này một cánh đồng nhà nào thu hoạch hết ruộng xong đều khóc lóc thảm thiết. Ruộng nhà Đào Nhi không hơn nhà bọn họ bao nhiêu, cô nhìn khoai được đào lên để giữa ruộng mà lòng nặng hơn chì. Nhìn từng đó, đủ cho cô cùng mấy người ăn đến mùa đông hay không mới quan trọng. Tiền lên huyện mua gạo, khoai giá cao cắt cổ người. Đào Nhi không khóc không gào, nhưng tâm cô giống mọi người. Thu hoạch xong khóc lóc kêu gào cuối cùng phải ngừng, nhà nào nhà nấy ăn uống còn tằn tiện hơn. Nhiều người không sợ chết, đi vào rừng sâu đặt bẫy săn, mong bắt được con lợn rừng. Nếu may mắn bẫy được, có thêm chút thịt cho con cái ăn, không may gặp khổ thì mất mạng. Hàng đá xưa những người Đào Nhi tìm được vẫn chỉ ở bế ngoài rừng, chưa vào trong rừng sâu mà có nhiều thú rừng nên mới gắng gượng ở tránh nạn được. Đem khoai về nhà, Đào Nhi gọi Cao Minh đến hỏi chuyện ruộng khoai trước bị phá, giờ chỉ thu được 30 cân khoai củ bé tí. Đào Nhi biết trong nhà Cao Minh hai người ăn tiết kiệm hơn nhà cô đến 6 người. Cô đưa cho cậu ta thêm 15 cân để về ăn dần, nếu hết thì đem tiền đứt ruột đứt gan ra mặt đong gạo. Lần này thu hoạch khoai, nhà nào phải rửa sạch đất, đem khoai băm nhỏ ra phơi, rồi nghiền bột. Trong nhà có gạo thì trộn chung nấu cháo ăn. Một nồi lớn chỉ đủ cho mỗi người 3 bát. Ăn xong việc ai nấy làm, đang làm thấy Ả Vân đi vào, mặt mũi phờ phạc. Đào Nhi nghi hoặc hỏi. Vân, muộn thế này sao còn đến? Có chuyện gì sao? Đào Nhi, cô cho Ngọc Ni qua giúp tôi ít việc được không? Một mình tôi thật sự không thể nào xoay sở được. Được chứ, vậy để Ngọc Ni qua ở với cô vài ngày, phơi xong hôm nào đem đi xay, tôi với Mai với Hồng đến giúp một tay. Cảm ơn cô, thật hôm nay không có mọi người giúp, một mình tôi mà gánh ấy, chắc là giờ này chưa xong. Ơn huệ cái gì, chúng ta ăn chung một dòng nước, uống cùng một thôn, ai cần ấy, thì giúp nhau lúc hoạn nạn. Khó khăn mới giúp, chứ giàu thì ai cần, đúng không nào? Thôi, cô với Ngọc Ni đi làm về đi, đêm nay chịu khó làm, ngày mai xong ấy phơi khô cho nhanh. Nói xong cô xoay hướng Ngọc Ni căn dặn. Ngọc Ni này, em qua nhà chị Vân giúp cô ấy băm khoai, hay đi cả với Dần đi, ba người làm cho nhanh. Ngọc Ni vâng dạ, thằng Dần lại nhìn sân khoai trong nhà lo lắng. Nhà chị Vân ít khoai hơn nhà mình nhiều, hay để mình Ngọc Ni đi giúp, em ở nhà cùng mọi người làm cho nhanh, kẻo mai không kịp. Vân thấy như vậy cũng đồng tình lên tiếng. Đào Nhi, cứ để Ngọc Ni đi qua được rồi, hai người làm là được. Nhà cô nhiều như thế này, bốn người làm không xong được đâu. Thì cứ để hai đứa nó qua nó giúp cô. Mai xong sớm về nhà phụ phơi phóng cũng được. Trong nhà còn bốn người cơ mà. Thằng Dần thấy cô nói như vậy, không nói thêm gì nữa, cứ thế cùng với Ngọc Ni đi cùng Vân về nhà phụ giúp. Đào Nhi thấy ba người đi khuất, cô lên tiếng nói cùng ba người cậu Thịnh. Vân cũng là số khổ. Khi trước vì dại khờ chơi với Ngọc Thùy, bị cô ta xui khiến cho hỏng người, lại bị Cao Trình khốn nạn lấy đi trong trắng, còn gặp bà Ngân không có tính người, khiến bản thân nhơ nhớp mang tiếng. Chưa kể làm dâu mà gặp hạng người như vợ cả Điệp, mẹ chồng ngang ngạnh như bà Ngân. 2 năm làm dâu không khác gì con ở, không danh không phận. Bây giờ đúng là khổ. Thầy mẹ anh trai chị dâu cháu đều mất trong đại loạn, giờ mong có người đàn ông không ghét bỏ cô ấy, đã là một đời chồng mà thương yêu, cho cô ấy một mái ấm gia đình. Chọn sai người đúng là khổ cả đời. Thành thời gian tiếp xúc không nhiều, cậu ta không nói gì, chỉ tập trung làm. Còn cậu Thịnh lên tiếng động viên vợ. Em giờ lo thương hại không được rồi, mấy ngày nữa xong việc tôi cùng anh An Thành vào rừng cùng với vài người trong thôn, còn có cả mấy người Tiêu Hạnh. Kiếm cái gì, xem có gặp may không. Năm nay hạn hán đại loạn dịch bệnh qua, trong nhà đã nghèo, giờ lại còn nghèo hơn. Chỉ sợ mùa đông năm nay lại khó khăn hơn năm ngoái. Triệu An cũng đồng tình với em rể. Đào Nhi, trong nhà chúng ta em quản tiền, cả tiền cũ, tiền được chia, do nhà lớn có được bao nhiêu. Gạo cũng không có nhiều, tháng trước ấy phải lên huyện mua gạo rồi, bột ngô khoai về trộn ăn. Sợ có ít khoai mà tận 3 tháng nữa mới vào mùa đông, trời lạnh không may có tuyết, chúng ta lại càng gặp khó khăn. Chết đói là chắc chắn rồi. Dùng hết tiền năm nay, anh lấy tiền về thêm. Nhưng mà qua Tết ấy, nếu như còn hạn hán, có 1.000 lượng hay vạn lượng cũng không thể mãi. Đã hạn hán nước khô cạn, cuộc sống lại càng khó khăn. Chuyện chúng ta về kinh thăm mẹ và dì là phải có. Trên đường đi tiền nong phải có. Giờ thầy mặc cho anh sống thế này. Giờ bà nội có nói có lần hạn hán đến 2-3 năm. Người còn bột ngô không thể hòa với nước. Nước ấy còn phải đến sông gánh từng thùng về. Trẻ con không có gì ăn. Mới sinh ra mẹ không được ăn nhịn đói. Vì trong nhà không có gì, sinh ra không sống được. Đều vì vậy mà chết non. Đào Nhi há hốc miệng. Anh mình cái gì cũng hiểu biết, nói chuyện làm người khác tự nghĩ, cũng tưởng tượng ra được. Đào Nhi sao quên được cảnh tượng người chết bên đường, trẻ con chết như dạ, qua đợt vừa rồi. Cô đến bãi tha ma, đến một tấm chiếu chôn cũng chả có, chỉ có người chồng lên nhau, đốt mà phóng hỏa. Chỉ cần nghĩ thôi cô lạnh hết người, hóa ra chính mình đã non nớt quá nhiều, lòng thương người của cô quá lớn, cô hành động không nghĩ xa. Anh trai cùng với chồng cô nói đúng, trong nhà giờ không có tiền, đến khoai không có nhiều, sắp tới cô phải đưa tiền cho cậu Thịnh lên huyện, mua chục cân gạo, chục cân bột ngô về trộn lẫn với bột khoai để cả nhà cùng ăn. Giá gạo đến tình trạng này sẽ còn tăng, tháng trước đã 15 đồng một cân gạo thô là rẻ nhất rồi, bột ngô cũng giá 8 đến 10 đồng một cân. Gạo ngon tới 20 đồng một cân, như thế căn bản trong nhà không thể bỏ tiền mua giá như vậy được. Chỉ lo sắp tới giá gạo còn tăng thêm nhiều. Lại nói nhà bác cô, đến giờ này vẫn chưa có động tĩnh gì quan tâm đến Triệu An. Cô không nghĩ mọi người lại như vậy. Cô nghĩ nhà bác mình sẽ không giống như nhà chồng cô. Ai ngờ bác cô lại có vợ lẽ, có con riêng. Triệu An nhìn vô tư không quản nặng nhọc. Như bây giờ, cũng giống cuộc đời của cô không được thầy thương. Đến cái nhìn cũng là miễn cưỡng. Anh em cô đúng là vô phước. Đôi khi chạnh lòng, cô là con gái cô được suy nghĩ, còn anh cô là con trai không được yếu mềm, luôn phải mạnh mẽ, thể hiện lập trường riêng, không được gì trong người, giờ có ít tiền không dám hoang phí, phải lo xa cho việc về kinh thăm mẹ, thăm cô, bà nội cùng anh trai. Đào Nhi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc làm việc của Triệu An, cô không biết mình nên nói sao, chồng cô bị ghẻ lạnh ra mặt, còn anh cô đến cuối cùng lại phẹp nạn giữa đại dịch. Loạn lạc, sợ bị nước Tống chiếm đất đô hộ dân chúng, cả gia đình được về kinh, chính bản thân lại bị bỏ lại, ngầm không cho về, sự bất công đau đớn, sẵn sàng mặc quần áo vá chắp vá, ngồi súp hộp cháo, gánh nước làm đống như con nhà nghèo. Tính cách này cô cần học hỏi thêm, thử Triệu An. Đêm trăng sáng, tiếng dao băm vang khắp thôn đoài, vì cái lỗ tuồn khoai vừa vào nhỏ, bắt người băm phải băm thật nhỏ, sau khi khô xay cũng dễ. Về đêm, chờ đến một ngọn gió thổi cũng không có, mồ hôi chảy ròng ròng, cái vất vả càng thấm thía vào ý chí con người nghèo khổ. Họ không có học, không giàu có, tay lấm chân bùn kiếm từng hạt gạo trắng, từng bát cám ngô ăn, rau dại nấu chung với bột cám. Người giàu có, họ thấy họ còn đổ cho lợn ăn, có khi lợn nhà họ còn ăn ngon hơn người dân Tây Bắc này. Có cám ăn đã may mắn lắm rồi, nụ cười nở trên môi nhường nhau từng tí, cùng nhau ăn, cùng nhau vượt qua cảnh đói nghèo. Sợ Mão đã bắt đầu chuyển canh, hai người Tài Vinh con cậu Tình nhà bà Tám cầm dao đi vào sân. Cậu Tình làm lạ, hai người cầm dao đến nhà cậu làm gì? Trong nhà bà Tám, chẳng phải mọi người cũng đang băm khoai sao? Bên nhà tôi gần xong, bà nói hai chúng tôi qua giúp nhà cậu. Nhà cậu hơn trong thôn nhiều. Nói đến đây Vinh thắc mắc. Mà Dần với Ngọc Ni đi ngủ à? Sao lại có bốn người làm? Thành chỉ đóng khoai, sau đó trả lời. Hai người tới thì giúp chúng tôi một tay. Hai đứa Dần với Ngọc Ni qua nhà Vân làm phụ rồi. Một mình cô ấy làm không xuể. À, vậy bà nói tôi qua là đúng. Không biết Cao Minh bên kia có làm nhanh không? Đào Nhi cười và chọc Vinh. Vinh này, cậu lo ra làm gì? Làm xong mà bên đó chưa xong, để cậu Thịnh qua làm phụ là được rồi. Ừ, cứ như vậy đi. Bên nhà Cao Minh, cậu ta cùng với ông Cao Bình ngồi trong sân làm việc. Chính quyết định bán đi miếng đất nhỏ phía đông đã giúp cho hai người tránh được một số rắc rối do mẹ con bà Nguyệt gây ra. Ông Cao Bình sau ở với Cao Minh, ông có đem cho trưởng thôn 3 lượng bạc, muốn trưởng thôn đem lên gửi quan huyện, đã cấp cho Cao Minh cái nhà khác. Tiền ông đưa là tiền túi ông để dành được, chứ không phải là bà Ngân. Cậu Thịnh ngày nào cũng ghé ngang qua một lần. Việc đồng áng Cao Minh làm phụ bên cậu Thịnh, Xong rồi mọi người lại qua làm cho cậu ta. Đôi bên hòa thuận. Ở đời anh em có lúc chưa hiểu nhau. Đến lúc hiểu nhau, dù đã làm việc không đúng, thì người anh vẫn luôn bao dung cho em. Khi mà em mắc sai lầm, biết quay đầu. Cậu Thịnh với Cao Minh đã làm lành không còn khúc mắc. Sai thì Cao Minh xin lỗi. Đem những việc làm chăm chỉ hơn. Biết tự làm tự do cho chính mình. Cậu Thịnh không lo lắng. Ông Cao Bình vừa áy náy vừa cảm ơn phước đức nhà ông mấy đời. Chưa cạn, để hai người con này của ông biết thương yêu, nhường nhịn, giúp đỡ nhau lúc khó khăn như vậy là đủ. Còn mấy mẹ con bà Ngân càng lúc càng khiến cho ông thất vọng. Khoai được băm nhỏ sau phơi vài nắng. Nhà nhà đi xay bột. Nhà Đào Nhi đợi hai ngày nữa mới tới lượt nhà mình. Lúc trong thôn có người gọi đến lượt nhà cô. Ba người đàn ông trong nhà vác khoai đi đầu thôn. Cô cùng thằng Dần Ngọc Ni đem thao bao tải đi đựng bột. Giờ xỉu trên đường trăng sáng, người đi xay bột về, người đem khoai đến bên chờ tới lượt. Có người ngồi túc trực tại chỗ. Có nhà đem cháo bột ngô đến cho chồng ở đầu thôn ăn tạm để chờ đợi. Đến nơi cậu Thịnh cùng Thành cầm cán xoay cối, Triệu An ngồi múc khoai, sau đó cho vào cối xay. Nhà Đào Nhi làm liên tục 3 canh giờ mới được một nửa. Hai người trong thôn ngồi chờ đợi, lên thay cậu Thịnh với Thành xay cối. Người này phụ giúp người kia, đến khi xay hết khoai, đã vào giờ hợi ngày hôm sau. Vì người trong thôn giúp đỡ cậu Thịnh, cùng thằng Dần ở lại phụ nhà khác, Thành Triệu An vác bột về nhà đổ vào trong chum, bịt kín nắp để ăn dần. Đào Nhi để cho hai người họ ngủ đến cuối giờ mão. Cô đến đánh thức cho hai người ra đầu thôn, thay cho cậu Thịnh. Thằng Dần trở về nghỉ ngơi, cô lại đi ngồi đan sọt tre. Ngọc Ni nấu cháo buổi trưa cho cả nhà ăn. Việc trong thôn cứ như vậy, qua hết 10 ngày, nhà nào cũng xay bột xong rồi. Trong thôn, trưởng thôn lại đi gõ chuông thông báo. Keng keng, trưởng thôn đứng trước mặt mọi người. Ông đã già đi rất nhiều, tóc lại trổ hoa râm, không để mọi người chờ đợi. Ông liền thông báo. Cả thôn trước là đại loạn, chúng ta không có được may mắn, nhiều nhà đã chết. Hạn hán bắt đầu có sự kéo dài. Hiện giờ thôn ta hơn các thôn bên nhiều, hơn là có ít khoai để ăn, nhưng không vì vậy mà không đói khát. Theo tham khảo, tôi muốn cùng cả thôn bàn luận một việc trọng đại. Nghe trưởng thôn nói, Cao Hiền hỏi: Trưởng thôn, bác tính cùng thôn bàn chuyện gì, có thể giúp thôn vượt qua được mùa hạn hán này sao? Cao Hiền nói đúng ý mọi người, cả thôn bắt đầu nghị luận. Trưởng thôn mặt không đổi, ông trước loạn lạc, biết có đùm bọc nhau cũng không ngăn được người chạy về đây. Những người đã chết đói, họ không còn màng đến, chỉ cần nhìn đến có thứ ăn được, họ cho vào miệng là họ sẽ cướp. Mọi người trật tự nào, tôi có điều muốn nói, cứ để tôi nói xong, mọi người nghị luận sau cũng được. Bác cứ nói đi, là việc gì ạ? Là thế này, trước đã nghe mọi người bàn luận rồi, mà tôi sợ có nguy hiểm cho mọi người, nên chưa có họp để cùng trao đổi. Hôm xưa tôi có nghe mấy người thôn bên bàn luận khá là sôi nổi. Điển hình là thôn Mường, cách ta 4 thôn, cả thôn tập trung trai tráng vào rừng thử vận may, đã bẫy được 2 con lợn rừng khoảng 140 cân một con. Trong thôn đem chia mỗi nhà cũng 20 cân thịt lợn rừng. Họ có thịt ăn thêm vào cháo bột ngô, coi là ngon hơn thôn ta rất nhiều. Các thôn bên đã tập trung vào rừng rồi. Hôm nay tôi gọi mọi người đến để xem mọi người nghĩ như thế nào. Việc muốn vào rừng săn lợn đã được mọi người bóng gió từ trước đây nửa tháng. Nay trưởng thôn thông báo như vậy, mọi người cùng hiểu vào rừng không đơn giản. Chỉ vì không còn cách gì mới phải vào đó tìm đồ ăn. Măng tươi phụ nữ có thể đi lấy. Tất nhiên việc kiếm cơm này người đàn ông phải xung phong. Việc coi đã định, sôi nổi một hồi, nhà ai 3 năm đinh đi, 2 hoặc đi hết. Nhà bà Tám là đông nhất, có 4 người, vào rừng cho 3 nhà, cậu Thịnh đi 3 người. Nhà trưởng thôn cả 2 thầy con Tiêu Chiến cùng với Tiêu Hạnh, nhà Cao Hiên cũng 2 người ông Tiến và Cao Hiên, nhà Cao Tùng cũng vậy. Còn nhà Vân được đặc cách bởi vì nhà ả có 1 mình, nhà Hoa Quả Phụ cũng vậy. Riêng nhà lớn Cao Trình 1-2 không chịu đi, hắn ta nói đi vào rừng nguy hiểm, không may gặp hổ coi như xong đời. Bà Ngân thấy hắn nói xuôi tay, tính không để hắn đi. Còn Ngọc Thùy lại nói trong nhà gần hết tiền, gạo trong nhà toàn nấu cơm ăn, có nấu cháo như các nhà khác, không có gì, đến giờ tiền sắp cạn, không đi làm sao có đồ ăn. Trong nhà anh em chửi nhau ầm ĩ, người trong thôn lại làm ngơ, chỉ có vài nhà sát bên khó chịu, không nghe được, liền đứng ở cổng và chửi. Người gì mà lười, sắp chết đói đến nơi rồi, bây giờ lại còn lười. Tao nhổ vào, cơm khô ăn đến sướng mồm, không muốn vất vả. Trong kia kìa, người ta già cả còn đi, chỉ có phụ nữ ở nhà. Chắc là nhàn tản ấy, phải đi vào bìa rừng ngoài đào rau chặt tre về làm giò tre đem bán. Cũng được vài đồng, để mà đon gạo ăn chứ. Thầy mình già còn đăng ký đi, mình làm con, ăn uống no say. Loại vợ con như thế này, đúng là tám đời vô phúc mà có được. Trong nhà bà Ngân đang không biết cách nào, thì lúc này Cao Trình cùng Ngọc Thùy chửi nhau, thì tiếng chửi oang oang ngoài cổng vọng vào, làm cho hai mẹ con Cao Trình ngậm miệng. Không thấy người ta chửi người, người ta chửi nữa. Thấy im lặng vài người đi về nhà cùng chồng, phụ làm ít bánh ngô, sau đó hấp lên để mai đem vào trong rừng. Nhà Đào Nhi ba người đi, biết vào trong rừng đến 4 ngày mới về, cô làm cho ba người mỗi người 15 cây bánh bột ngô, nặn sơ sài, cho lên nồi, để cái giá nồi lên, đặt bánh hấp. Triệu An cùng cậu Thịnh Thành và thằng Dần ngồi chặt vài khúc tre làm gậy nhọn để đem vào rừng. Trong nhà không có cung tên, chỉ biết đem diều, cùng vài thanh tre lớn, đi sau đóng cọc bẫy lợn. Khói bếp lập lờ có không khí tươi mới, nhà ai cũng vội vàng đi. Tối ăn cháo xong, Đào Nhi dặn dò Triệu An cùng với Thành vài lần mới đi ngủ để cho họ giờ mão ngày mai đi tập trung. Cậu Thịnh lên giường bị Đào Nhi một lời nói đến tâm mềm nhũn. Cậu Thịnh, mai phải đi chung với người trong thôn, bắt được gà hay thỏ con gì thì phải cùng anh Thành với An Cao Minh ở một chỗ, hiểu chưa? Việc này nguy hiểm lắm, trước vào rừng ở đó chỉ là ở ngoài bìa rừng, mai là đi vào sau, nên không được, phải cẩn thận mọi chuyện. Trên người không có gì ngoài cái rìu, vài thanh tre vót nhọn, cậu cùng mọi người đi bao ngày là em lo lắng từng đó ngày. Biết em lo cho tôi như vậy, tôi sẽ tự bảo vệ bản thân cùng với anh An, cùng với Thành, cùng mọi người cẩn thận. Có điều... Có điều gì? Có điều em khiến tôi không nhịn được, mà hành em không xuống giường được nữa. Đào Nhi trừng mắt lườm. Hổ nháo, cậu ngủ xem nào. Mai đi rồi, sức khỏe quan trọng hơn. Cậu Thịnh trước người ngoài một mặt nhường nhịn Đào Nhi, chỉ khi lên giường cô mới 10, chưa chắc cậu nghe lấy một. Điểm này Đào Nhi đến đau đầu, không biết là cậu khoái tính hay cố tình. Em lo cái gì, em bắt tôi nhịn mới là sức khỏe suy giảm đấy. Có thằng nào vợ đẹp nằm cạnh mà có cái yếm như thế này, mà thằng chồng lại nằm như chết không? Càng nói cậu càng cợt nhà Đào Nhi, muốn nhúc nhích đẩy cậu xuống không được, vô tình để cậu tháo rời nút thắt yếm. Một khắc đó cả yếm bị cậu vứt sang một bên, miệng muốn mắng, lời chưa kịp nói đã bị miệng cậu đáp lại bằng một nụ hôn. Đấy, em như thế này có phải ngoan không? Cứ tính khí cố chấp là phải dùng đến cách này. Ngoan, mai tôi đi sớm, sẽ nhanh thôi. Đào Nhi không ứ ừ. Cậu cúi người hôn lên cổ cô, từng tấc da trắng ngần hiện từng vết đỏ gai lên, tiếng thở dốc một ngày một nhiều, hai người hòa vào nhau trong ánh nến lập lòe. Sáng sớm giờ mão, cậu theo thường lệ rời giường, bởi vì đêm qua Đào Nhi nằm bất lực trên giường, muốn xuống tiễn chồng cùng anh cũng bất lực tòng tâm. Không ai trách mắng cô và cũng không ai tò mò. Trước khi đi, cậu Thịnh đánh thức cô và nói nhỏ. Tôi đi nhá, em ở nhà mấy ngày phải nghỉ ngơi cho tốt, không cần làm cố sức đâu, hiểu không? Giữ sức khỏe gì, cố hay không cố, giờ cũng đâu xuống được giường. Lỗi này là lỗi của cậu hay của ai? Nhìn mặt cậu sao mà đáng ghét thế? Ơ, việc này dĩ nhiên, chuyện vợ chồng mà. Chỉ hôm qua tôi hơi quá, em đừng giận nhé. Tôi vào rừng vài ngày, về nhớ chăm sóc tốt, không được để ốm. Ăn ít ăn nhiều, không được nhịn ăn, hiểu chưa? Thôi được rồi, cậu đi nhanh đi, kẻo người trong thôn đợi. Đào Nhi cả người nhức mỏi, cô chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Không biết chồng cùng anh trai tập trung xong vào rừng là khi nào. Khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Vội vã ngồi dậy chải tóc, búi đội tóc, sau đó đi ra ngoài rửa mặt. Ngó trái ngó phải, không thấy Ngọc Ni cùng với thằng Dần đâu. Cô đi vào bếp thấy trên cái bàn nhỏ có một bát cháo đậy vung. Biết đó là để phần cô, bưng lên ăn hết, đem rửa bát. Rồi cô đi ra bãi đất đằng sau, thấy Ngọc Ni đang tưới chỗ rau mới trồng. Ngọc Ni, Dần đi đâu rồi? Dạ, thằng Dần nói, anh Thịnh, anh An, anh Thành vào rừng rồi. Nó ở nhà không có việc gì làm. Bây giờ qua gọi thằng Mẹo, thằng Kim, thằng Tân, cùng với thằng Mão, đi vào trong rừng mót rau. Thôi được rồi, em đừng tưới nước nữa. Đi vào đây, làm với chị mấy cái sọt. Dạ. Hai người vào trong nhà, mang ít tre tươi ra ngoài sân. Đào Nhi đốt một cái đèn dầu để hơ qua tre cho nóng. Sau đó vừa tách nứa, vừa làm việc. Bên nhà cậu Thịnh có nhà bà Tám, mấy người Cao Hiên cùng Cao Minh, ông Cao Bình đi một lối, vừa đi vừa run. Ai cũng chưa vào rừng sâu. Cậu Thịnh chưa gặp được người Hán có qua đây chạy nạn vào rừng. Họ đi vài người đều có cung, có đồ đi săn. Còn bọn họ tay có cái diều cái cuốc, nói đi săn, làm người đời cười nhạo. Cả ngày quanh quần số may mắn nhất chắc cậu Thịnh, Triệu An cùng Thành là nhanh. Cậu Thịnh đạp trúng cái hang thỏ, cậu cùng với Triệu An, Thành gần hết một ngày hì hục mới bắt được 6 con thỏ, 1 con gà. Một ngày trôi qua lại một đêm rùng rợn, người nào người nấy trèo lên cây ngồi canh chừng, cứ nghe thấy tiếng thú gào, khiến tim muốn ngừng đập. Triệu An ngồi cùng một cây với cậu Thịnh, cậu ta nói. Anh nói em đừng tự ái, Cao Trình thật không nghĩ cậu ta làm anh trai em với Cao Minh, có cái hố mà ba thầy con làm, đã là con trai, trong khi ông Cao Bình có phải ghét cậu ta, ngồi cứ như ông tướng, trưởng thôn nghĩ cái gì mà cho cậu ta đi theo, làm khổ người khác chứ. Loại như cậu ta đi khổ người khác, đoàn ông 25 mà cứ như mới 15 ấy, ở rừng này ai không sợ, đã đói gần chết không vào rừng kiếm ăn, vậy ở trong thôn nhìn nhau để mà bốc đất sét mà ăn à. Cao Hiên, tại sao cậu lại tốt thế? Thành ngồi ăn bánh không nhịn được cười hỏi Cao Hiên. Ai cũng khó chịu với Cao Trình. Triệu An có nói cũng nói làng một chút ý tứ, nhìn đến ông Cao Bình. Cao Minh, cậu Thịnh còn Cao Hiên, cậu ta không ngán ngầm gì, cứ như vậy chọc thẳng vào nỗi đau của người làm cha như ông Cao Bình. Ông Tiến kéo tay Cao Hiên, muốn cậu ta nói nhỏ lại, nhưng Cao Hiên hậm hực nói tiếp. Thầy kéo con làm gì? Con nói có sai đâu. Trưởng thôn thật biết, còn cho cậu ta đi. Đến làm không muốn, lại còn hoạch hoẹ. Con mà là Cao Minh, ấy, con có đuổi cổ xuống dưới rồi. Làm được tí đã kêu sợ quá. Thầy xem có ai ở đây không sợ chứ. Ông Tiến im lặng không nói thêm điều gì nữa. Cậu Thịnh chỉ biết thở dài, ăn bánh trên tay. Nói đến người anh trai này, chỉ khiến cả thôn tức giận. Chưa nói đến thầy cậu hôm nay nín. Cao Trình rất nhiều. Đến việc Cao Minh muốn tức giận, cũng không cho. Đến cùng vẫn là bảo vệ Cao Trình. Âm thanh trong núi càng lớn, tiếng thở nhẹ đi, không còn tiếng nói chuyện nữa. Đến cành ba vài người cỏ dưới chân có tiếng động sột soạt nhỏ nhẹ. Người ngồi trên cây như ngừng tim, ai cũng cầu nguyện hôm nay không phải là hổ đến, còn vật nhỏ cũng được, chỉ xin cho họ gặp may một chút. Tiếng kêu vang lên nhỏ dần đứt đoạn, cứ như vậy đến gần sáng, tất cả chỉ nghe thấy tiếng uỳnh, một tiếng đổ xuống. Triệu An véo tay cậu Thịnh nói nhỏ. Hình như con lợn rừng ngã vào cây hô ấy. Thật không? Nghi ngờ thôi. Nếu là hồ, thì giờ này có ngồi ở đây được không? Cậu Thịnh dùng mình im bặt, không thắc mắc thêm. Không gian trở nên tĩnh lặng hơn, không còn tiếng gì nữa. Mọi người thở nhẹ ra, con người nhắm mắt tĩnh lặng, con người ngồi lại chỗ cho chắc chắn. Cứ như thế đến khi mặt trời lên núi. Đào Nhi cả một đêm không ngủ được vì lo lắng, cô hết nằm lại ra hè ngồi một mình. Sáng sớm cô dậy sớm đi ra đồng, lội sình, mò ít trái ốc về. Một mình lang thang ở các con mương cả buổi sáng, đến giờ ngõ mới trở về nhà, thấy nhiều người chạy đôn chạy đáo. Đem xong đem nồi đi đến nhà trưởng thôn, cô kéo thím Hảo hỏi. Thím, trong thôn lại có chuyện gì sao? Con về nhà nhanh đi, trong nhà có cái gì, đem đến mà lấy thịt, huyết lợn, còn có đồ ở trong. Lợn ư? Thím nói lợn ở đâu? Mọi người mới vào rừng hôm qua, làm sao bẫy nhanh như vậy được? Cái này là mấy nam đinh vào rừng gặp may. Đêm qua có 2 con lợn rừng, mỗi con hơn 2 tạ cân móc. Sáng giờ ấy à, mọi người khiêng về một con, lúc sau lại có thêm một con. Nhanh nhanh lên. Đào Nhi chạy về, vào trong sân thấy mọi người tập trung đông đủ. Nếu cô chưa tới thì thiếu có mỗi mình cô. Cô đi đến chỗ Ngọc Ni, thằng Dần có 2 cái chậu đựng tiết cả những thứ trong con lợn. Đào Nhi nghe 2 con lợn là một hố do cậu Thịnh cùng anh cô với Thành đào cắm cọc, một cái là 3 người nhà trưởng thôn do nghe Triệu An nói đào sâu xuống mới cắm ít cọc xung quanh. Nếu là cái hố khác, lợn ngã vào cũng lên được rồi. Do vậy có 2 quả tim được để cho 2 nhà, người trong thôn không dị nghị đều nhất trí. Thịt nhiều, mỗi năm đinh được hơn 10 cân thịt, chia chát xong xuôi, bà Ngân không chịu nói sao nhà bà ít, cần phải chia đủ lúc này, không dễ người trong thôn bất mãn. Thêm ông Cao Bình nói. Bà nghĩ con bà hay ho lắm à? Đến cái hố chỉ việc đào, cũng không muốn. Thế thì muốn ăn lắm hay sao? Bà vào trong rừng mà bẫy. Nguy hiểm trùng trùng đã không phải làm. Có gần 20 cân thịt, còn nói cái gì? Lại nói hai cái đầu lợn. Thừa lại, mọi người đem cho hai nhà bẫy được lợn. Cậu Thịnh ngại ngùng, ý không dám nhận. Thành không để cậu làm mất đi cái đầu lợn. Cậu ta nhanh miệng cười nói, ôm luôn cái đầu, sau đó cùng cả nhà đi về. Đem thịt về đến nhà, để thịt trong sân. Đào Nhi đem muối đi ra, cho ba người cậu Thịnh xẻ thịt ướp, rồi phơi nắng cho nhanh khô, làm thịt khô muối ăn dần. Thằng Dần sai Ngọc Ni bắc cái nồi lên bếp củi, lại cho gạo cùng ít bột ngô vào đun cháo. Một nồi khác đem nước đổ đầy, đun sôi để cho nó rửa lòng lợn. Vì trong nhà có thêm gà với thỏ, cả nhà bận rộn vừa làm thịt lợn vừa làm thỏ. Xong việc đã cuối giờ mùi, Ngọc Ni đưa cho mỗi người một ít cháo loãng. Trong túi đổ ba người vẫn còn bánh ngô hấp, đã cứng như đá. Đem đưa cả nhà ăn chung với cháo. No say Đào Nhi mới có thời gian hỏi. Sao thỏ ba người bắt được hay vậy? Em nhìn chồng em ấy, không nghĩ vận của nó may thật, chứ không đùa được đâu. Đi coi trưa tới chiều, đã mò được một cái hang thỏ rồi, còn bắt thêm gà. Đây là cho Cao Minh một con rồi đấy. Đào Nhi ánh mắt vui mừng nhìn cậu, cô lại hỏi. Trong đó có sâu hơn cái hang mà trước đây chúng ta trú ngụ không? Sâu hơn nhiều, cái hang trước chúng ta ở, chỉ hết 2-3 khắc là tới, vì nó ở ngoài bìa rừng, còn cái này vào sâu, phải đi tới 2 canh giờ, mà đi nhanh lắm. Mọi người không gặp gì nguy hiểm chứ? Không có. Gặp bây giờ, có ngồi ở đây không? Mà cái hố đó chúng tôi lại cắm rồi. Mai sáng cùng Cao Hiên, Tiêu Hạnh, Tiêu Chiến vào, xem có được cái gì không? Vì hố này trong thôn, không ai đi vào nữa. Trưởng thôn nói về thời gian nữa mới tập hợp được mọi người. Thịt này ăn hạn hẹp, cũng được thời gian. Chỉ bất đắc dĩ lắm mới vào rừng. Trong đó hổ nhiều lắm. Nếu mà gặp ý, chỉ còn cái xác thôi. Hay là mọi người đừng vào nữa? Thành lúc này trầm ngâm lên tiếng. Đào Nhi, người trong thôn không đi, nhưng bọn tôi phải đi. Em thấy rồi đấy, càng đi thời điểm này mấy tháng nữa đông vào, chúng ta không vào được đâu. Phải dùng tiền để mua gạo. Tết ấy, còn phải mua thịt, vậy thì tiền ở đâu? Đào Nhi ngẫm nghĩ thấy như vậy cũng đúng, cô không còn thắc mắc thêm nữa. Lúc này chuyển qua nhìn, ít lòng, được dần làm sạch, cùng với tiết để trong chậu. Cái xương sò đã được lọc gần hết thịt. Những thứ kia bây giờ chúng ta phải làm sao? Em nhìn tôi nhá, em thử quyết định xem, cái gì cũng vậy à? Cậu Thịnh bất ngờ cười, khiến cả nhà ngồi ở chiếu hè cười ngây cả người. Cậu thấy mình thất thố quá liền nói. Cái này em không biết mới nhìn anh. Lòng các thứ trong con lợn, chúng ta nấu hết. Còn giờ thì phải làm sao? Anh Thành nói xem. Em xem, giờ có như cái lúc nhà thịt lợn, lòng kia dần đã làm sạch. Lát đem ra hong nắng, cũng ăn được vài bữa. Đồ kia phơi lên, tối xương cứ lấy muối ướp, rồi để ra nắng. Còn đi tiết tối, cho vào nhà, làm bát canh húp cho ngon. Thành thán phục Triệu An, cậu ta vỗ vai Triệu An. Cậu đúng chất con nhà nông, tiết kiệm không ai bằng. Không phải nữa, giờ gạo cám còn không có ăn. Không ăn bớt đi, mai ăn bằng cái gì? Giờ chỉ mong bắt được vài con lợn. Nếu nhiều, phơi ra, đem lên huyện bán chắc được vài đồng tiền mua gạo, mua ít bột ngô. Thôi được rồi, tôi trêu cậu thôi. Coi mai đi sớm chút, nếu mai không có, ở thêm một đêm, khéo lại được đấy. Nhưng mà nguy hiểm lắm. Nguy hiểm nhưng có cái ăn, còn hơn là chết đói. Lúc đó cả người phóng như quả bóng mà chết. Mới khổ, hiểu chưa? Nói chuyện xong, cậu Thịnh đem những thứ Triệu An nói, đem phơi hết lên một cái dây, làm từ vải áo, rồi khâu thành sợi để phơi quần. Tiết được Triệu An đem vào bếp đổ thêm ít muối vào trong, rồi đem rổ đậy lên, xong việc ba người đi vào giường nghỉ ngơi. Đào Nhi lại cùng thằng Dần Ngọc Ni ngồi trên hè đan sọt. Cơm tối như Triệu An nói, cháo bột ngô cùng với canh tiết, nấu với rau rừng, cả nhà miệng năm miệng mười ăn uống, một ngày thu được nhiều. Cả thôn trong bếp lò, nhà nào cũng đầy mùi thơm thoang thoảng. Đêm đến mấy người Vân Đào Nhi, Hồng Hai Giang ngồi trong cổng nhà bà Xuân nói chuyện. Này, hôm nay tôi đến muốn cười lắm. Ông Bình giờ khác xưa, ông không nghĩ, ông ấy lại nói bà Ngân để cho bà ta im được như vậy. Ông ấy bao năm im lặng nghe bà Ngân, tôi không bao giờ quên được cái thời gian làm dâu. Thật là không dám tin, chứ đừng nói ra lại thêm tức. Tôi lại khác cô. Bà ta đúng là giống quỷ. Tôi không dám nghĩ đến những ngày tháng còn làm người ở trong nhà, Một tháng nhìn thấy ông Cao Bình chắc đếm trên đầu ngón tay. Bà Ngân xúi bà Lụa làm bậy, còn dạy cho mấy người con cái tính bạo ngược ở nhất. Nhất là ả Ngọc Thủy, nhỏ mà láo. Đào Nhi bỗng cảm thấy mình may mắn. Có lẽ chồng cô tốt tính. Lúc này Giang ngồi từ đầu không nói gì, bây giờ mới lên tiếng. Ba người nói chuyện này, tôi chưa có chồng, nhưng từ bé đã được thấy bốn người coi ông nội tôi. Giờ nhiều khi nghe lời bà nội, nhưng không ai biết từ ngày đại loạn phải chạy đi đến giờ, ông ấy mới nhu mì mà coi trọng thầy tôi cùng với chú Hậu. Bọn tôi cũng coi như dễ thở. Ngày ngày còn được nghe trời, giờ tôi thấy bà Ngân cùng ba người kia y như các bà kia của ông tôi. Họ ghê gớm đến run cả người. Vân ngạc nhiên, cô ta đâu nghĩ đến bà Tám lại vất vả như vậy. Đào Nhi quen Vân đã gần 2 năm. Cô không biết hay biết việc này. Vân thật kín miệng, mang nhục như vậy vẫn im lặng. Tính cách này của cô ta khiến Đào Nhi lại nhớ đến mẹ mình. Bà cũng nhịn như vậy suốt mười mấy năm. Vân nhìn lên ánh trăng, từng giọt nước mắt rơi xuống gò má. Sau khi chịu nhục, tôi vào cửa trong nhà ông Cao Bình. Điệp cứ tưởng tôi được Cao Trình thương, mà đêm nào cũng đến ngủ cùng. Hắn là đàn ông tuổi, còn hư hỏng. Hắn thấy tôi bị cào đầu chọc lóc, không ngừng nhục mạ tôi, nói tôi tại sao không yêu hắn mà thích người khác. Giờ tôi đã là của hắn, hắn dùng cái tính đàn ông hèn hạ bắt tôi làm những thứ ghê tởm. Nghe chuyện mà Đào Nhi muốn khóc. Cô có phải người phụ nữ hạnh phúc mà là người may mắn nhất khi đồng ý lấy cậu Thịnh? Trước sóng gió, cậu bị điên hay không? Một lần vô tình hữu ý, lại lấy được người chồng như nguyện ước, Đào Nhi thầm cầu trời đã cho cô lấy cậu Thịnh, chứ không phải là Cao Trình. Người đàn ông sống bằng cái đầu, sống theo nhân cách con người, chứ không giống Cao Trình. Qua lời kể của Vân, nếu cô mà gặp Cao Trình, chắc cô không còn ngồi ở đây. Đúng là rúng rợn thật. Mai cầm tay Vân an ủi. Cô khi đó chơi với Cao Thủy, không ai khuyên can. Người ở trong nhà, ai mà 20, có khi 30, cũng bị cậu ta bịt miệng, đem ra bụi ở vườn hiếp. Chưa nói gì, khi ấy cô mới mười mấy tuổi. Một buổi tối ngồi nói chuyện, vô tình Đào Nhi lại biết thêm một số việc động trời của nhà lớn. Cô mới đem tất cả những gì mình biết, tóm tắt lại. Mà nghĩ ông bố chồng này của cô, mải làm, mà để một cái nhà thành một cái nhà không còn tình người. Chính mình như một con rối, để vợ cùng với con trai xoay hơn cái nồi cám lợn. Về nhà cô thấy Triệu An cùng với Thành đã đi ngủ, chắc do mệt quá. Thằng Dân vẫn thắp đèn ngồi trong buồng đan giỏ. Ngọc Ni ngồi theo những mảnh vải gối. Đào Nhi nhìn thấy hai đứa ngồi nói cười nhỏ nhẹ. Cô cũng không làm phiền nữa, mà đi thẳng vào buồng. Thấy cậu Thịnh ngủ rồi, cô nhẹ nhàng thổi tắt đèn dầu, rồi lên giường, tránh chạm vào cậu, khiến cho cậu tỉnh. Vừa nằm xuống giường, chưa kịp nhắm mắt, một bàn tay nâng cái đầu của cô lên, luồn một tay qua gối, cho cô gối. Giọng nói trầm ấm, mang theo hơi thở, phả vào bên tai của cô. Sao hôm nay về trễ thế? Bây giờ đã qua giờ hợi rồi. Em cứ tưởng cậu ngủ rồi chứ. Tôi ngủ rồi, mà em về vẫn biết đấy. Cậu lại nói sai rồi. Thật, chồng em lừa em làm gì? Hay là chúng ta... Này, cậu ngủ đi. Hay với chả cái gì? Sống bằng cái đầu hiểu chưa? Không phải ăn rồi ngủ, rồi lại nghĩ linh tinh. Cậu Thịnh bị vợ nói cho vậy, buồn lắm. Mới có trêu em, chưa nào đã làm gì, chưa gì em lại chửi tôi rồi. Không nói để cho cậu giống ai đó, làm người không muốn, lại muốn làm thú à? Em nói chuyện gì? Sao lại so sánh như thế hả? Đào Nhi một buổi tối nghe toàn chuyện ly kỳ, khiến người không sao chịu nổi gió. Cậu lại hỏi như vậy, cô nói cho một chàng. Có cái gì đâu, chỉ là nghe những chuyện không nên nghe. Em không nghĩ người anh cùng cha khác mẹ với cậu lại giống như là con thú vậy. Thầy cậu 3 vợ, thầy em 2 vợ, ông Hữu cũng 4 vợ. Em thấy toàn người lắm vợ nhiều tật, không ngờ người mà ngủ nhiều với người khác, hiếp con như người ta. Không phải là hoàng đế, mà là anh của cậu đấy. Em nghe ai nói vậy? Nghe ai? Giờ đầy người nói, không lẽ cậu lại bao che cho hắn? Không có, em đừng nghĩ nhiều như vậy có được không? Vậy tại sao cậu lại nhìn em như thế? Em nghe, chỉ việc Cao Trình, anh ta không có việc gì là tốt đẹp hết, nghe chỉ có bẩn tai. Đào Nhi thấy cậu nói đúng cũng gật đầu, không tò mò ép cậu nói thêm. Cậu Thịnh ôm cô vào lòng cam kết. Em làm vợ tôi bao nhiêu năm, còn không biết tính tôi sao? Tôi không như Cao Trình, bị bà Ngân một đường dạy hư, đến Cao Minh một thời ngu ngốc, may mà còn tỉnh ngộ. Thôi được rồi, cậu phải học tập anh An một chút, học thành nhiều thêm. Như thế này, cậu bị người khác dẫn dắt đi, em không biết phải làm thế nào đâu. Em đã nghĩ tới cái cảnh tôi không tốt với em sao? Không phải đâu, em muốn cậu hòa đồng hơn. Cứ ngày nào cũng không khác cái hũ nút thế này. Cái lọ nó có nắp, lâu ngày còn mở nắp. Còn cậu một ngày, cậu nói được bao nhiêu? Tôi không thích. Ngoài nói cùng anh An với Thành, cùng với mấy người Cao Hiên, tôi không muốn nói nhiều. Cậu đừng như vậy. Cậu có nhớ ngày đầu tiên không? Trời ơi, cái miệng không một lời nói, mắt cứ nhìn em chằm chằm. Em còn tưởng cậu bị điên thật. Thế giờ có thấy điên không? Không điên, nhưng mà cậu như khúc gỗ mục ấy, chả nói cái gì cả. Đôi lúc để người ta đoán ý, nhìn sắc mặt của cậu khiến người ta đủ chóng mặt rồi. Thôi được rồi, vợ nói tôi nghe. Từ mai tôi nói thêm vài câu nữa. Nói cái gì vài câu? Phải nói nhiều hơn, cho người khác không thấy cậu xa cách chứ. Thôi được rồi, biết rồi, em ngủ đi. Mai tôi cùng mọi người vào trong núi một lần nữa. Đào Nhi xoay người đối mặt với cậu lo lắng. Cậu vào trong đấy phải chú ý biết chưa? Cậu đó cùng mọi người vào trong rừng là khiến người ở nhà lo lắng. Nếu thấy không được là cậu phải về ngay, hiểu chưa? Được rồi, tôi biết em lo lắng. Khi nãy Thành có qua nhà bà Tám rủ thêm Tài với Vinh, mai đi cùng cho thêm người. Vâng, vậy cũng được. Đào Nhi không nói nữa, nằm trong lòng cậu, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Đêm qua cô thức trắng, còn bây giờ nằm xuống một cái đã ngủ ngay. Cậu Thịnh thấy cô ngủ mới nhỏ giọng nói. Em cứ như bà già, không biết mấy cái chuyện không hay của Cao Trình lại nghe được ở đâu, cứ vì người khác mà mắng tôi. Cậu nói xong cũng mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cho cô, rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Ngày hôm sau mặt trời còn chưa rõ, cậu Thịnh không cho Đào Nhi tỉnh dậy. Cậu một mình xuống giường cùng với Thành và Triệu An, lấy cám ngô đem nhào với nước, đem nặn thành từng khối như cơm nắm và đem hấp lên. Khi bánh chín, mỗi người đem canh tiết hôm qua còn thừa, múc mỗi người một bát cùng ăn, ba cái bánh cám ngô. No bụng rồi cùng nhau chuẩn bị vài sợi dây chuối, rìu cuốc liềm, còn thêm một cái sọt nhỏ để trong, tính toán đi hái ít rau rừng. Hôm qua vì đi không đi quá xa nên hái không được nhiều, hôm nay chỉ có chục người đi vào dễ hái hơn. Xong việc, mấy người Cao Minh cũng đi đến chờ cổng, Triệu An và Thành đi ra trước, còn cậu Thịnh vào trong buồng nói Đào Nhi cậu, lại gọi thằng Dần căn dặn mọi chuyện, sau đó cùng mọi người vào rừng. Đào Nhi tỉnh dậy thì cậu Thịnh vừa đi, cô xuống giường đem ốc hôm qua ra rửa, rồi thay nước rửa ốc nhà đất. Thằng Dần vào bếp đem bánh bột hấp ra ngoài cho cô cùng với Ngọc Ni ăn. Ăn xong, ba người lại như cũ ngồi làm việc trên hè. Hôm nay có cả thằng Dần, Ngọc Ni nên cô liền hỏi. Hai đứa tính sau này cưới nhau sao? Bị hỏi bất ngờ, Ngọc Ni xấu hổ đến đỏ mặt. Thằng Dần thì ngơ ngơ, sau đó giật mình trả lời. Chị, sao chị lại hỏi thế ạ? Đào Nhi không tức giận, cô còn cười xấu xa hỏi tiếp. Không nhẽ lại không muốn lấy, vậy thì để tối mai cậu Thịnh về, chị nói làm cái vách ngăn cho thằng Dần ra ngoài ngủ cùng anh An. Ngọc Ni cũng sắp tính là 13 tuổi rồi, tính tuổi từ trong bụng mẹ, bây giờ gần 15 rồi. Không thể nào ngủ chung với em, chung một buồng được, con bé còn phải gả đi chứ. Tính nết của hai đứa thì cô cũng hiểu rõ, chắc chắn bọn chúng sẽ bảo vệ nhau, cho nhau một gia đình tốt hay không. Đào Nhi vừa làm vừa cười tủm tỉm. Sau một canh giờ, thằng Dần không còn im lặng được nữa, nó cười và nói ngay. Chị không giận em chứ? Giận cái gì? Hai đứa sống với chị cũng nhiều rồi, chị coi hai đứa như em mình không phân biệt. Quyết định là do hai đứa quyết định, hạnh phúc hay không ấy là do các em nắm bắt với nhau. Em thích Ngọc Ni, em sẽ bảo toàn cho Ngọc Ni một cuộc sống tốt. Em sẽ giống anh Thịnh đối với chị mà đối với Ngọc Ni như vậy. Em cũng không lấy vợ hai vợ ba, chỉ một vợ sống cùng thôi. Em biết mình không cha không mẹ, biết được mẹ Ngọc Ni nhận em về nuôi, nhưng em là đứa ở đó, nếu lấy Ngọc Ni sẽ bị nói ra nói vào. Bậy nào, em không thấy em đang ở đâu sao? Em không phải là người ở đó. Nghe cái gì cái giọng bà điên vợ Cao Trình. Em thấy Thành không? Cậu ta cũng là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Trước khi quen anh An đã từng là ăn xin trên đường. Bây giờ em thấy rồi đấy, mọi người đều có thể yêu và lấy nhau về làm vợ làm chồng. Em thương Ngọc Nhi, chúng em hiểu nhau. Sau khi 15, em sẽ xin anh chị cho chúng em cưới nhau à? 15 á, có phải là sớm quá hay không? Ngọc Nhi lúc này thay thằng Dần lên tiếng. Không đâu chị ơi, chị Mai lấy anh Cao Hiên cũng khi 13, nhà chúng ta nghèo lấy sớm một chút không sao. Thủy nhà thím Hào đã nói rằng 13-14 tuổi, nếu có ai vừa ý thì mấy cũng gả đi. Chị Giang không vì trước kia bị nhiều điều không hay, bây giờ cũng có người để ý rồi à? Đào Nhi hiểu, khi cô 15, cô lấy cậu Thịnh, không còn là nhỏ. Trong thôn 12-13 cũng có nhà gả con đi rồi. Về chưa thể sinh hoạt vợ chồng thì cũng có thể làm việc trên đồng. Chỉ nhà ai nhiều con có chút của ăn của để mới chậm chạp gả con đi. Còn thêm nhiều nhà có ẩn khúc không nói ra được thì coi như ngoại lệ. Việc này cậu Thịnh đã biết. Giờ hai đứa nói như thế này thì sao chị nói cậu Thịnh khi nào hai đứa 15 rồi cho thầy nghe quyết định là được. Giờ nhà không giàu có, tới lúc đấy mà có chút tiền thì làm vài mâm cơm. Còn mà không có thì như lấy Cao Hiên với Mai ấy, có được không? Hai đứa em nói rồi, không cần phải làm rình rang đâu ạ. Cứ cần một bữa ăn nhỏ, vài người chúng ta thắp hương trong nhà là được. Em đồng ý ở rể, sau này vẫn là nhà họ Cao, có con cũng mang họ Cao, không phân biệt à? Ừ, hai đứa nghĩ vậy thì cứ như vậy đi. Chị để cho hai đứa quyết định. Ba người tiếp tục làm việc, thi thoảng có nói vài chuyện nhỏ nhặt. Phía cậu Thịnh vào rừng, hôm nay nhà cậu đi ba người một, đoàn người không nhiều, vừa đi vừa kiếm rau, đôi khi tìm được ít nấm rừng, cùng nhau hái xuống. Có vài quả trong rừng trông còn xanh, vì hôm trước đi nhanh, không nghĩ rằng tìm kiếm, hôm nay nhìn thấy nhiều đồ vậy. Rau dại quả rừng nấm hái đến đầy ba cái sọt nhỏ, cậu Thịnh cùng với Triệu An và Thành đem theo. Dặn được mấy người kia cũng mang, lúc này kiếm được đồ ăn, ai ai cũng vui vẻ. Đến trưa đến trước cây hố, đề bẫy, nhìn là biết đã sập, cả hai cái đều có. Trong đó thấy gà với thỏ bị kẹp ở trong hố, tay bắt mặt mừng, không có lợn, có thỏ là có đồ ăn rồi. Không mất tiền lại được ăn, ai cũng nhanh tay bắt ở dưới hố lên. Bắt được hết, chia đều cho 10 người, mỗi người được 3 con thỏ, một con gà rừng không to lắm. Làm xong lại để lại hố giống như ngày hôm qua, sau đó mọi người đi về. Biết nguy hiểm xung quanh, có làm gì đều phải chú ý. Đến khi về, mọi người nhìn thấy vài người Hán cũng đang bước vào rừng. Nhìn thấy mọi người trong đó, thấy cậu Thịnh, một người phía bên kia hô lớn. Này, hôm nay cậu cũng vào rừng à? Cậu Thịnh nghe là hiểu lời của họ hỏi. Cậu nheo mắt nhớ lại xem chính mình có quen ai không. Người kia thấy cậu không hiểu, lại hỏi lớn. Cậu không nhớ tôi sao? 4 năm trước vào một đêm, cậu vào trong núi, tôi đi săn được con lợn về. Còn nhớ đã chặt cho cậu 2 cái đùi lợn hay không? Cậu Thịnh sực nhớ ra người thanh niên bằng tuổi cậu. Cậu ta là người Hán, sống trong buôn làng sâu ở phía Tây. Trong đó đều là người Hán chạy loạn khi chiến loạn xảy ra. Họ sống ở đây đã lâu, giọng nói dễ nghe hơn. Cậu gật đầu và chào lại. À, cậu còn nhớ tôi sao? Quên làm sao được khi thấy cậu có khuôn mặt đẹp hơn cả con gái. Tôi nhìn một cái là nhận ra ngay, bởi vì không ai đặc biệt hơn cậu. Cậu Thịnh đen kịt mặt, người phía Lãng Đình nghe xong còn cười. Bên này mọi người không dám cười to, chỉ bịt miệng nén cười. Còn chưa nói, Lãng Đình lại nói ngay. Tôi người dân tộc Hoa, cậu đừng nghĩ tôi người Hán, biết chưa? Trước ở nhà, bị người Tống cai quản, giờ sống ở đây, đừng có ghét bỏ tộc chúng tôi, có được không? Triệu An hiểu ra, hóa ra người này dân tộc Hoa. Cậu ta chen lời. Cậu người Hoa không ai trách, chỉ cần sống, không lành, thì dân Đại Việt tôi, ở đây, trên đất Đại Việt, coi như người Đại Việt, đứng dưới chân thiên tử rồi. Mấy người bên kia nhìn đến Triệu An, Lãng Đình xua tay. Không có, chúng tôi chỉ là một bộ phận nhỏ. Giữa rừng, đất tranh chấp, thuộc về triều nào cai quản, thì chúng tôi là con dân nước đó. Bộ tộc tôi không có nhiều, cũng có vài thôn làng, mỗi thôn chia ra vài hộ, chắc chỉ được 10 mấy hộ thôi. Cậu có ở gần đây không? Không, tôi ở sát thôn Vĩnh Hưng, nhưng núi nhiều đi săn, thì đi nhiều một chút, chứ gần nhà nhiều người đi lắm. Cách đây 4 năm tôi đến đây một lần rồi. Sau vì đi một mình, anh em trong thôn rủ đi rừng cách đây 2 thôn, nên không đến. Cậu sát thôn Vĩnh Hưng, Vậy người thôn đó thế nào? Thôn đó nhiều người chết lắm, do người giáp biên, ở cũng nhiều. Đại loạn trước thôn tôi mười mấy hộ, sau chỉ còn có 8 hộ thôi. Nghe vậy Triệu An không nói gì, cậu chỉ lo lắng người nhà ông Lâm lại không mời mà đến. Cậu Thịnh chào hỏi, rồi nói vài lời, sau đó cùng mọi người rời đi. Nhìn bóng dáng mấy người cậu Thịnh đi xa, người tên Lãng Đình hỏi cậu ta. Sao họ lại hỏi thôn Vĩnh Hưng nhỉ? Người hỏi là cha cậu ta, Lãng Đình cũng không nói rõ. Con cũng không biết, thực tế con gặp cậu đẹp trai đó có một lần. Lần đi săn, phải chia cho người trong rừng, con mới hào phóng chặt cho cậu ấy 2 cái chân lợn. Sau được cậu ấy cảm ơn, mới kể việc trong nhà, vì sao lại vào núi hái rau ban đêm. Còn kể từ đó nên con nhớ rất rõ. Còn đấy, cứ như vậy, bảo sao cái con Thanh Hà đeo bám con. Thầy, con thấy cô ta như vậy, mỡ đã dâng tới miệng, không ăn có phải là ngu không? Sẵn bậy, con chớ dính vào cái loại người đó. Chúng ta đứng dưới cái đất Đại Việt phải sống tốt, không có chiến loạn, chúng ta sẽ sống tốt. Giờ quân Tống tàn bạo, con phải học hỏi những người khác, sống như người Đại Việt. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Lãng Đình nhớ đến, lại muốn tức nghẹn. Chẳng phải nhà chúng ta nghèo sao? Săn thú có đủ ăn qua ngày là mừng rồi. Lấy đâu ra số tiền mà đưa bà Loan, Đào Nhi đẹp như vậy, lại còn đi lấy thằng bị điên. Đúng là tiếc thật. Cậu ta vỗ lên đầu cậu ta một cái. Chúng ta là người Hoa, bà ra đem xính lễ cao là phải rồi. Còn xem con bé vừa sinh còn nết na. Nói thì cứ kêu con bé mới có 15, không phải con vào rừng mấy ngày, con bé đã bị gả đi sao? Lãng Đình vừa đi vừa tức giận. Chính vì tức giận mà giờ này hắn mới qua lại với Thanh Hà. Biết cô ta bị đàn ông chà đạp nát rồi, cậu ta vẫn hàng đêm sau khi lên núi về đến nơi à giúp mình giải quyết dục vọng. Tất cả vì mẹ con à ép cái giá quá cao, khiến hắn phải vào rừng để bán mạng, săn lợn rừng, đem lên huyện bán lấy tiền. Đào Nhi chưa từng nói cô có một người thích cô. Đến mỗi ngày, từ khi cô 17 tuổi, đã lén cho 2 mẹ con ăn thịt. Tết đến cô vẫn có thịt ăn do người đó lén vào thôn đem cho cô. Cậu Thịnh không hay người mà Lãng Đình nói bị điên chính là cậu. Lãng Đình cũng không ngờ thanh niên mình coi là bạn lại là người trong miệng mình nói là điên. Cũng không ngờ người mình thích chính là vợ của cậu Thịnh. Lãng Đình sau này gặp được Đào Nhi và một lần đến chơi nhà. Lần đấy cũng khiến cậu ta yên tâm, không còn lo lắng bứt rứt trong lòng vì khiến cô gả cho một người điên. Cậu ta ở thôn cũng gặp được vợ của mình. Còn Đào Nhi chưa từng thích Lãng Đình, cô coi cậu ta như anh của mình. Cũng biết cậu ta người dân tộc Hoa, sống ở gần thôn, cô luôn được cậu ta giúp đỡ trong thôn. Nói người chơi với cô không ghẻ lạnh cô là con vợ lẽ, không có danh phận, chỉ có Lãng Đình. Cậu Thịnh cùng với mọi người xuống lên chân núi về nhà. Đã đến giờ dậu, ở nhà 3 người Ngọc Ni vẫn ngồi trong hè, chờ xem 3 người cậu có về ăn cơm hay không. Nếu không ăn cơm chờ thêm 1 khắc nữa, nếu không thấy 3 người sẽ ăn xong dọn dẹp, đóng cổng đi ngủ. Cánh cổng xuất hiện 3 bóng người bước vào, Đào Nhi mừng muốn rơi nước mắt. 3 người về rồi à? Thôi, đặt xuống sân trước đi, rồi rửa tay rửa chân, vào ăn cháo. Cậu Thịnh gật đầu cùng với 2 người Triệu An đặt sọt xuống, đi ra rửa tay chân, rồi vào ăn trước. Tối nay Đào Nhi đem canh tiết hôm qua nấu nhiều, sáng ăn không hết. Cho thêm rau dại vào nấu lên, làm một nồi canh. Cháo bột ngô không có gạo, bánh bột khi sáng còn 4 cái. Cô chia cho 4 người đàn ông trong nhà, mỗi người 1 cái. Mình chỉ ăn 1 bát canh rau cùng 1 ít cháo, còn lại nhường cho cả nhà ăn. Cơm nước xong Ngọc Ni đi rửa bát, còn thằng Dần vào trong bếp, nấu nước để làm gà, làm thỏ. Thịt hôm qua được phơi 2 nắng, lúc tối Đào Nhi đem vào gác bếp, cho lên gác. Lúc này dây phơi còn trống. 3 người cậu Thịnh nhanh tay làm gà với thỏ, có nước, 3 người làm còn nhanh hơn. Hết 1 canh giờ đã ướp hết muối, đem thịt treo lên. Để lại 1/2 con gà, nói ngày mai nấu tí thịt vào cháo. Đào Nhi nói treo hết lên, ngày mai có ít ốc nhồi, nấu với rau, hôm nay hái là có bữa ngon. 3 người không nói gì thêm, chỉ biết treo lên dây, ruột gà đem ướp muối, ngày mai nấu lên với cháo ngô, ăn tạm cũng được. Những ngày sống cực khổ chống lại cái nắng gay gắt, hạn hán, 1 ngày càng lâu, ban ngày mọi người vào rừng, Có hôm may mắn vẫn bắt được con gà, con thỏ, hái ít rau. Đêm đi về nhà cứ như vậy, ngày gió mùa cũng đến. Việc vào rừng cậu Thịnh phải ngừng lại. Mùa đông thú rừng hay ra ngoài rất nguy hiểm. Lại thêm giờ lạnh, không biết có tuyết hay không. Nếu như có, như phía thôn Vĩnh Hưng, đường đi khó khăn hơn rất nhiều. Đào Nhi ngồi cùng Ngọc Ni, may hai cái áo bông cho Triệu An và Thành mặc. Cậu Thịnh có áo mùa trước rồi, chưa nói lần này trong nhà cô không bị tổn thất gì nhiều. Người đến lục lọi họ chỉ kiếm đồ ăn, không phá những hòm quần áo. May mắn đến giờ mới có được quần áo để mặc. Triệu An ngồi trên chõng tre, đắp cái chăn vá nhiều mảnh, run rẩy nói. Nhi này, em may nhanh lên, Ngọc Ni nó may xong cho Thành rồi đấy. Đào Nhi đã biết không biết may, áo của anh trai mà không làm, để một mình Ngọc Ni làm thì không kịp, ai biết chiều qua gió mùa ùa ùa vào. Anh có giỏi, anh xuống may đi, ngồi đấy mà nói nhiều. Thật, ngồi nói nhiều quá rồi đấy An à, tôi nói cậu bớt nói. Nhi đi, cô ấy còn khâu nhanh hơn cho mà mặc. Đúng rồi đấy, anh Thành nói phải đấy. Anh nói thêm chị Nhi thì chị ấy lại càng làm chậm. Lúc đấy anh có mà chết cóng. Bị hai người Thành cùng Thằng Dần chọc ghẹo, cậu ta đỏ mũi phản bác. Hai người có áo mặc rồi, đứng đó nói như vậy. Đúng là... Cứ cười đi, sau này đừng trách tôi cười lại. Thằng Dần biến sắc ngậm miệng đầu tiên, Thành nghe hiểu ý tứ, cậu ta cũng không nói nữa. Nhưng Đào Nhi lại lên tiếng. Anh cũng nên nói ít lại. Lát có áo mấy người vào trong rừng xem, măng đã nhiều chưa, đào về, mai lên huyện đem sọt đi bán. Thì bán luôn, kiếm ít đồng, mua bột ngô. Bột trong nhà cũng hết rồi, giờ chỉ có khoai thôi. Mua về đem trộn vào cho nó ngon. Triệu An bị nói, làm hai câu, cậu ta không còn oán thêm gì nữa. Bị phân công nhìn đường may của cô, cậu Thịnh biết sắp xong. Cậu vào trong nhà, đem bốn cái sọt tre, cuốc, liềm và rìu, đem ra chuẩn bị cho bốn người vào rừng đào măng, chặt ít tre, đem về chẻ nứa đan rổ. Đào Nhi cuối cùng cũng may xong, cô đưa cho Triệu An mặc vào, thấy vừa khít, không cần sửa chữa. Triệu An cười hít hết cả mắt, không nhiều lời, cùng ba người đi vào rừng tre. Trong thôn vài nhà cũng vào rừng, hôm nay còn đói kém, nhà ông Năm bên thôn vì không đủ đồ ăn trong nhà, còn dâu con trai ngày nào cũng phàn nàn, việc không gả con gái ông ra ngoài. Giờ 17 rồi, không gả cứ nuôi không như vậy. Ông Năm không nghe nổi, đã tự thân đến nhà Tiêu Hạnh gặp bà Thơ cùng với trưởng thôn để nói việc gả Hảo cho Tiêu Hạnh. Trưởng thôn trước không có thiện cảm vì nhà ông Năm chê cháu ông không có cha, nhà nghèo đòi tiền thách cưới cao, còn so sánh nhà ông với nhà ông Cao Bình. Giờ đến nói chuyện này thì ông thật sự là không biết phải nói sao. Trưởng thôn thẳng thừng. Ông Năm này, nhà tôi thật nói không giấu gì, không có bạc lấy vợ cho cháu. Ông xem cả huyện bây giờ đều như vậy, ông muốn gả con gái đi, tôi không nói gì, chỉ nói cho ông biết hoàn cảnh, nếu chấp nhận đám cưới thì không thể có được. Rồi, nhưng mà tôi dám cam đoan, con ông về đây làm vợ duy nhất trong nhà của Tiêu Hạnh, mẹ chồng cùng con chồng thương yêu. Sính lễ dỗ nhà tôi chỉ đưa ra được một lượng bạc, không có gì thêm. Ông xem được thì hôm nay ngày đẹp, Hạnh nó đến đón người, đưa tiền lễ ngay. Ông Năm không do dự, gật đầu đồng ý. Được, vậy giờ Tiêu Hạnh đi theo, về đón vợ luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Trưởng thôn không nói gì, chỉ gật đầu cho Tiêu Hạnh đi cùng ông Năm. Về nhà, đi cùng có Tiêu Chiến, bà Thơ, trong người không có nhiều bạc, đưa đi một lượng. Bà còn phải mua thêm ít vải, cùng ít bông, về làm cái chăn mới cho vợ chồng Tiêu Hạnh. Vậy trong người bà chỉ còn đủ 5 lượng bạc, để dành sau có cháu, còn sắm cho cháu ít đồ. Để Tiêu Hạnh đi, trưởng thôn nói với bà Thơ. Chị dâu, tôi thấy cuối cùng chị cũng yên tâm rồi. Đám cưới này cũng giống với Cao Hiên bên nhà bà Xuân. Thôi, coi như không có gì đi, hiểu không? Có con dâu sau này chị bớt việc, mà không cần phải làm ngày làm đêm, mất ăn mất ngủ. Tôi biết đứa con này nhà ông Năm cũng giỏi đồng áng, biết nhường nhịn, không phải dạng người như con dâu lớn nhà ông Cao Bình đâu. Hôm nay việc này chắc chắn do bất đắc dĩ, ông Năm mới phải đến để cầu chúng ta. Gái lớn chưa chồng, còn nạn đói, không có ai chịu được đâu. Bà Thơ không thấy tủi thân hay tức giận, bà rơi nước mắt. Chú cũng là quan tâm mẹ con tôi, giờ Hạnh cưới được vợ rồi, coi như tôi nhẹ một bờ vai, sau này mong có cháu ẵm, thế là tốt lắm rồi. Em thấy cháu nhà bà Tám cũng được, đứa đầu mắt không mờ, Em thấy con bé Giang thích lắm, chắc là Triệu An. Nếu hỏi mà cưới cũng được. Không được thì đứa em chỉ sợ hơn tuổi, phải đợi 3 năm nữa mới có cháu. Chú nghĩ vậy thì nhanh đi, trong hai đứa đều được. Sinh lễ giờ chắc gì người ta yêu cầu đâu. Lo gì Cao Hiên trước không phải lấy cái Mai. Bây giờ 13, sau giờ 16, chú không cần sợ. Lấy người quen mình biết được sự tình. Thằng Chiến con một, sau có con dâu. Tốt lắm, quan trọng gì tuổi tác. Vâng, để em về em nói với bà nó xem. Được thì tối nay em đến nói chuyện với bà Tám. Sự việc Tiêu Hạnh lấy con gái nhà Năm bên thôn về làm vợ, mọi việc còn dễ nói chuyện, chỉ trách ông Năm trước mắt thì chê Tiêu Hạnh giờ phải gả, làm cả thôn có việc để bàn tán. Đào Nhi lại không thích những chuyện như vậy. Cô cùng với mấy người Vân ngồi trong sân nhà may áo cho người nhà. Việc gì trong thôn đáng nghe cô mới bàn tán, còn lại chỉ ngồi nghe kể lại. Trong sân thấy Hồng nói giọng khinh miệt nhà ông Năm. Mấy người không biết gì mà thương con ấy, giờ gả cho Tiêu Hạnh. Trước người ta bỏ ra mấy lượng bạc hỏi cưới, lại mua sính lễ, mặt cứ vênh không chịu. Giờ gả cho thiếu không được đồng nào, có phải là xấu mặt không? Mà hai bà chị dâu nhà cái Hảo khốn nạn lắm, chưa có chịu làm nhiều ruộng đâu. Cái Hảo làm nhiều, giờ hạn hán đói kém, thì nói này nói kia, ý là đuổi em chồng đi. Bà vì thế, về làm vợ Tiêu Hạnh, coi như có phước. Cậu ta không có cái tính đàn ông, làm trời, chắc cũng giống cậu Thịnh, nhường nhịn vợ. Vân ngồi gỡ bông cho Đào Nhi và nói nhỏ. Thôi, chưa được bằng cậu Thịnh, nhưng mà vẫn hơn nhiều người. Vân nói đúng rồi đấy. Cậu Thịnh lên núi đào măng non, chặt tre đem về nhà, trời chuyển dáng màu gà. Cậu cùng Triệu An ngồi bóc măng. Thằng Dần ngồi cùng Thành, hơ lửa, qua tre, để vót nứa, tối cả nhà đan sọt. Đào Nhi lấy lòng lợn đã khô rửa qua nước ấm, đem vào nồi canh rau nấu lên. Ngọc Ni ngày thường nấu cơm, hôm nay phải ngồi cầm kim, nương ánh đèn dầu, nhìn đường kim khâu áo cho cả nhà. Đào Nhi vừa nấu canh vừa nấu ít cám ngô, đặc biệt trong bếp. Cậu Thịnh muốn vào giúp, đưa cô ít măng xào. Chưa kịp đứng dậy, Đào Nhi ở trong, đi ra lấy măng và nói. Măng xào ít mỡ lợn xong chúng ta ăn cơm, nghỉ tay rửa chân rửa tay đi, rồi lát khuya cả nhà cùng làm cho nhanh. Cô đã nói không ai dám cãi lại. Vất vả một ngày cơm tối ai ăn cũng nhiều, ăn nhiều quá Đào Nhi càng lo lắng, sợ không đủ tiền mua cám ngô đến Tết. Ai cũng biết nên phải cố làm ngày làm đêm để kiếm ít tiền trang trải cuộc sống. Đêm gió lùa qua sân, nhà sáu người ngồi một chỗ đốt một bếp than, cùng nhau sưởi ấm, vừa lấy lửa hơ tre, tiếng cười ngập nhà. Làm đến giờ xỉu mọi người cất đồ đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người hẹn nhau trong thôn cùng nhau đi lên huyện. Bước lên huyện một lần nữa sau hơn 10 năm bị ảnh hưởng loạn lạc, huyện vẫn là huyện, cảnh chợ người buôn bán vẫn nhiều như trước. Đào Nhi cùng người nhà tìm được chỗ người đi chợ đều nhìn thấy. Sọt tre nhà cô làm đẹp, giá không cao, một cái chỉ 18 đồng, hôm nay đem lên bán có gần 100 cái. Triệu An có duyên buôn bán chỉ no một buổi sáng, chỗ sọt cùng măng ngày hôm ấy đã bán hết sạch. Đi quanh huyện, Triệu An lâu lâu nhìn thấy vài cửa hàng được mở bán, lại không phải hàng nhà mình. Cậu cười nhạt, dẫn đường đi về nhà. Đào Nhi tinh ý nhìn ra khác thường trên khuôn mặt của Triệu An. Vào đến cổng, nhìn là biết khóa được mở ra rồi. Triệu An lấy khóa mở, để mọi người đi vào nhà. Ngồi cùng Triệu An, cùng Thành đi xuống hầm trong nhà. Đào Nhi thấy hai người đi như vậy, cô nháy mắt cho cậu Thịnh. Ngồi cùng Ngọc Ni với thằng Dần, cô một mình lén đi theo hai người Triệu An. Đến trước mảnh đất sau nhà, cô thấy hai người họ đào lên một lớp đất, lấy khóa, mở một cái hầm. Để cho bóng khuất đi, cô theo mở cửa đi xuống theo. Triệu An cùng Thành nói chuyện, tiếng dưới hầm vang lên, không hay Đào Nhi đi xuống cùng. An này, cậu tính sao? Nếu ông ấy đem hết đồ đi, đừng nói, bạc cậu cất cùng, không để cho cậu một xu nào. Nếu ông ấy không muốn coi tôi làm con, đến cái nhà này cũng không để khế đất cho tôi nữa, nên giờ trong người tôi chả có cái gì. Giờ xem tiền kia có bị đem hết đi hay không. Nếu thật ông ấy làm vậy, thì không thể nào trách tôi cố gắng làm lấy tiền rồi cùng cậu, cùng Đào Nhi, cùng Thịnh, hồi kinh, lấy lại hết sản nghiệp. Ông ấy muốn cho hai đứa con hoang đó thay tôi. Vậy thì tôi còn xem hai đứa con đó có đủ tính tự lập hay không. Đã nói cậu ngay từ đầu cậu không nghe. Tôi đi từ Kinh Thành về là biết Cái nhà lớn ở kinh kia là tiền trong nhà ra còn không nghe. Lo cái gì? Một người đĩ điếm nhà bà ta, lấy đâu ra tiền? May là tôi còn có một viên băn trước kia ông nội cho ông ấy ký. Biết một ngày sẽ bị ả đàn bà cùng với hai đứa con hoang đó chiếm hết phần, nên ông nội tôi đã sắp xếp hết rồi. Cứ để cho họ vui mừng đi, nhà vẫn mang sản nghiệp họ chịu. Nếu ông ấy để tên bà ta thì ông ấy cần ăn năn rồi. Nhưng yên tâm, việc này cho ông ấy thêm gan không dám làm, danh dự lại do người ở. Ghép nội nói ông ấy có muốn thất hứa, còn xem ở giữa tình yêu với đạo hiếu, lòng tự trọng, ông ấy chọn cái nào. Cậu đừng chủ quan, nói rồi, cuộc sống ổn định, cậu phải về kinh đi, không được nói không. Triệu Vũ còn trợ cậu, một mình anh ta không thể đấu với ba con ma đói đó được. Ừ, biết rồi. Mở cánh cửa thứ hai ra, Thành muốn mở đến rớt tròng mắt vì sốc. Trời đất ơi, cậu ta không ngờ Triệu An đúng là chuyển hết, không còn lại một cái gì. Nếu có người cướp, sao lại khóa? Chuyện này phải bội phục cách tính toán của Triệu An. Hai người đi đến một ô nhỏ, Triệu An mở ra thấy vẫn còn ngân phiếu, trong lòng thở nhẹ một cái, lật lên thấy một bức thư. Lúc này Đào Nhi xuống đến nơi, cô bịt miệng không dám tin những gì Thành nói là sự thật. Cô đến phút này, tận mắt nhìn thấy, không còn dám nhìn đến con người đàn ông chính mình phải gọi là bác. Triệu An mở bức thư ra, thấy không phải là của anh trai, không phải là người thầy vô tình. Cậu nheo mí mắt. Thành cầm lấy và đọc ngay. Triệu Hoàng An, tên hay, tên hay. Đáng lẽ tên của mày là tên do Triệu Phong đặt cho con tao. Mày tại sao lại sinh ra trước? Sao lại là do con đàn bà kia sinh ra? Vì mày mà tao phải nhịn nhục. Hai đứa con của tao không được mang họ Triệu, không được cái gì. Hôm nay mày đọc được lá thư này thì mày chuẩn bị đón mẹ mày cùng với thằng anh trai ngu ngốc, thêm người bà nội củ hủ, người cô nhu nhược của mày đi. Mẹ con tao đã được Triệu Phong cho vào nhà lớn. Con của tao sau này cũng là Triệu Dương và Triệu Mai, không còn là Nguyễn Dương và Nguyễn Mai đâu. Mày thấy người thầy của mày cũng vui vẻ rồi đấy. Còn vợ cả mà không bằng thằng ăn mày. Giờ tao phải nói gì cho mày hiểu nhỉ? Mày có cửa về kinh nữa mới hay. Một thằng chưa rời khỏi cái mảnh đất khỉ ho cò gáy, cái vùng núi nghèo nàn như Lộc Ninh thật là tiếc. À quên, không biết mày giờ này có chết đói hay không? Tao không cần nói, chắc một thằng nhóc như mày cũng biết tao là ai rồi đúng không? Thật không ngờ người thầy của mày biết tao gửi thư cho mày cũng tin và đồng ý. Đúng là kinh. Triệu An mặt lạnh, không còn một giọt máu trên mặt. Thành nắm chặt cánh tay, một tờ giấy này cậu ta lại vuốt phẳng phiu, đưa cho Triệu An, nghiến răng nghiến lợi nói. À đàn bà này, thật sự là thành tinh rồi. Cầm lấy, sau về kinh có cái mà nói. Giờ tôi nói cậu phải suy nghĩ. Từ khi tháng 3 đến giờ, bây giờ là tháng 11 rồi. Triệu Vũ không có một bức thư nào. Cậu xem, có phải là có chuyện rồi không? Triệu An lúc này chưa kịp lên tiếng, Đào Nhi tức giận. Tại sao anh phải nhịn? Chúng ta hết năm sau đi, cứ để cho bà ta đưa móng vuốt dài, chúng ta lại cắt. Bà ta nghĩ trong nhà không có người nào trị được bà ta sao? Đào Nhi này thử cho bà ta động vào mẹ cùng với bác dâu, với bà nội xem. Em bẻ cái tay của bà ta đi. Em không biết, muốn trị, chúng ta phải bàn bạc thật kỹ. Được, bàn bạc thì bàn bạc, nhưng mà qua hạn hán, chúng ta như lời Thành nói rồi đi. Thành đồng ý với ý kiến của Đào Nhi. Triệu An lấy hết tiền trong tủ nhỏ đưa cho Đào Nhi, còn đưa luôn tờ giấy người vợ bé của thầy cậu gửi cho cậu, để cô cất thật là cẩn thận, đến lúc cần phải dùng tới. Từ ngày sự việc kia xảy ra, Đào Nhi ngồi ở nhà lấy than cùng với cậu Thịnh học chữ. Triệu An dạy cho một người cao hiên thằng dần, có Thành cao minh cùng nhau phụ giúp. Ngày ngày tháng tháng một lần nữa lại trở lạnh hơn, ngày Tết Nguyên Đán cũng sắp đến gần. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà vượt qua được bao nhiêu khó khăn ở vùng nông thôn thì chắc hẳn là mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn biến. Tâm An nghĩ rằng là cô gái Đào Nhi sẽ lên kinh cùng với Triệu An để chiếm đoạt lại cái tài sản mà đáng lẽ ra là của Triệu An chứ không phải là của người khác. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện này sẽ được Tâm An và tác giả Ngọc My gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé.